Con dê quyền quý, chương 1708, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1708, buổi nói chuyện của Andre khiến Trương Thác sửng sốt một lúc lâu. Trương Thác không phải ngạc nhiên về trình độ công nghệ sinh học của Hồi Tuấn Minh mà là ngạc nhiên về lối suy nghĩ trái với đạo đức dùng gen con người kết hợp với gen động vật. Hắn ta đúng là quái vật. Hồi Tuấn Minh làm những chuyện như vậy, chính hắn ta đang tạo ra những con quái vật. Tăng Đơ đưa tay chỉ lên trời nói. Trên thế giới này còn rất nhiều những thế giới nhỏ bé khác, thì tộc Hồi Tuấn Minh, thế giới thần thánh, thế giới nhỏ của chúng ta cũng có. Thế giới này hình thành do sự thay đổi của vỏ trái đất hàng nghìn năm, đất đai màu mỡ, dầu tài nguyên, rất nhiều chính phủ của các nước đều biết. Anh có biết tại sao chính phủ lại không đi khai thác tài nguyên của các thế giới nhỏ hay không? Những gì Andre nói với Trương Thác ngày hôm nay, chính xác đã mở ra cánh cửa một thế giới mới cho anh, một thế giới nhỏ ẩn trong thế giới lớn. Trương Thác đã từng nhìn thấy những thế giới nhỏ bé như vậy, chẳng hạn như 18 tầng địa ngục, chẳng hạn như cung điện dưới lòng đất. Trương Thác vốn tưởng rằng những chuyện như vậy chỉ có một ít, nhưng bây giờ nghe Andre nói cũng có rất nhiều chỗ như thế này. Tài nguyên mà con người sinh sống trên hành tinh này chỉ là những thứ tồn tại giữa bầu trời và trái đất, còn những gì ở dưới lòng đất vẫn luôn là một bí ẩn. Nhưng bây giờ có vẻ như đây không phải là một điều bí ẩn, chính phủ đã biết những gì ở nơi đây nhưng vì một số lý do, nó sẽ không được công bố cho công chúng. Andre lại cầm chén rượu lên, nào uống một chén, Mai cầm chén rượu đầy trên tay lên uống một hơi cạn sạch. Trương Thác vẫn ngồi đó mà không chạm vào chén của anh. Andre lắc đầu cầm chén rượu lên rồi ra hiệu cho Mai, một hơi uống sạch sẽ. Sau khi uống một chén rượu, Andre nói. Lý do tại sao các chính phủ trên thế giới không chạm vào những tài nguyên đó là vì họ hoàn toàn không thể chạm vào chúng. Sự trở lại của Hồi Tuấn Minh đã xây dựng vô số người trong thế giới nhỏ bé này cho gần 1.000 năm, để tiến hành loại nghiên cứu di truyền sinh học này. Nghiên cứu ban đầu tương đối đơn giản và ghê tởm nhất chính là để con người giao phối với những loài này, nói chung tỷ lệ thành công cực kỳ thấp. Về sau từ từ nắm bắt kỹ thuật gen, loại thí nghiệm này bắt đầu vận hành trên diện rộng, kết quả cuối cùng có quá nhiều thay đổi. Trương Thác ngẩng đầu lên nói, có quá nhiều đối tượng thí nghiệm vậy mà Hồi Tuấn Minh có thể khống chế được sao? Đúng, Andre gật đầu nói, loại thí nghiệm này có quá nhiều yếu tố không rõ, Hồi Tuấn Minh cũng không khống chế được, cuối cùng làm cho nhiều thí nghiệm không thể khống chế, vậy nên hắn ta lựa chọn từ bỏ các thế giới nhỏ, bởi vì tính chất đặc biệt của linh thạch, vũ khí nhiệt và thiết bị công nghiệp nặng không thể được sử dụng trong những thế giới nhỏ này. Do đó, hầu hết các thế giới nhỏ có tài nguyên đất đai vô cùng phong phú và tài nguyên khoáng sản khan hiếm. Nhưng các chính phủ các nước không thể lấy được bởi vì những thế giới nhỏ đều tồn tại các thí nghiệm của Hồi Tuấn Minh. Trương Thác im lặng suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ những gì Andre nói hoàn toàn mở ra một cánh cửa đến một thế giới mới cho Trương Thác. Hồi Tuấn Minh chỉ có thể buông tha những nơi đó. Bình thường khi cao thủ ngự khí đi vào sợ rằng chỉ có đường chết, các thí nghiệm bên trong đã cải tạo gen vậy nên không ai có thể tưởng tượng được rốt cuộc đã có những thay đổi gì. Andre lại tự rót cho mình một chén rượu rồi nói. Nhiều thế giới nhỏ là bởi vì chuyển động của lớp vỏ đã vô tình biến mất, nhưng vẫn có rất nhiều thế giới bắt đầu xuất hiện. Anh chắc cũng đã phát hiện vào mùa hè nóng rực đã muốn xuất hiện nhiều thế giới nhỏ. Cục chín này là cung điện dưới lòng đất. May mắn là những cung điện dưới lòng đất này không có hải. Ở bên trong cũng không có các thí nghiệm của Hồi Tuấn Minh. Thử nghĩ một chút, nếu một ngày nào đó bởi vì vỏ trái đất chuyển động làm cho khách sạn quốc tế Đô Thành đột nhiên xuất hiện các thí nghiệm của các thế giới nhỏ, và khi đối tượng thí nghiệm bên trong bị tràn ra ngoài, nó sẽ gây ra bao nhiêu tai họa. Nếu không có các thí nghiệm quá mức tàn nhãn thì Hồi Tuấn Minh cũng sẽ không buông tha cho phòng thí nghiệm. Trương Thác hít sâu một hơi nói, tôi không hiểu. Andre nhìn chằm chằm Trương Thác, không hiểu chuyện gì, tại sao anh lại nói với tôi điều này? Trương Thác nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Andre nói, anh cho rằng trong lòng tôi suy nghĩ đến những thế giới? Hoặc là chuyện gì khác sao? Không, Andre lắc đầu, tôi chỉ muốn anh hiểu rõ thật sự có tồn tại nhà tù địa ngục và những bí mật anh mà anh nắm giữ trong tay quan trọng như thế nào? Những người trong nhà tù địa ngục đều là những kẻ độc ác, họ đều là những người có sức mạnh. Thực lực của anh hiện tại mà nói, có nghĩ cũng không được. Tôi còn nhớ rõ ngày đó xuất hiện bàn tay to lớn màu đen trên bầu trời, tôi có thể vỗ ngực cam đoan sức mạnh của bàn tay đó kém hơn 10 so với thời hoàng kim. Nếu chúng ta có thể kiểm soát nhà tù địa ngục và làm cho những người ở trong đó có ích, chúng ta có thể thoải mái quét sạch những thí nghiệm và thảm họa ở các thế giới nhỏ, đây là suy nghĩ cho loài người chúng ta. Trương Thác nhìn Andre không nói gì. Cách Trương,